12, 13. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không hẹn cùng đồng thời quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Kim Kiền sắc mặt trắng bệch, ngón tay chỉ thẳng vào lưng của Triển Chiêu lẩm bẩm tự nói. Tiểu Kim, người đếm cái gì vậy? Bạch Ngọc Đường khó hiểu. 13, 15, 16. Kim hiểu ý. Triển Chiêu nhíu mày. 16 là 16 vết thẹo. Đôi mắt nhỏ của Kim Kiền chớp một cái, cả người giật lên đùng đùng, suýt nữa thì ngã nhào khỏi thuyền. Hai thân hình đồng thời nhán lên, mỗi người một bên túm chặt lấy Kim Kiền. Tiểu Kim, Kim hiểu úy. Hai mắt của Kim Kiền trống rỗng, ngơ ngác nhìn xung quanh, mục quang dừng lại trên người của Triển Chiêu giây lát. Đột nhiên ngồi thẳng dậy, móc túi thuốc từ trong người, dốc hết ra. Đem nào là lọ, nào bình bỏ hết ra ngoài. Chọn mấy lọ, mở nắp đổ thuốc bột ra. Rồi dùng tốc độ nhanh như chớp, bập bập xoa trát lên người của Triển Chiêu. Triển Chiêu không tránh kịp mà chỉ cảm thấy lưng nhói lên một trận đau thốn, rồi lại thấy mang mát, mùi thuốc gai mũi xộc thẳng lên mặt. Chỉ thấy hai mắt của Kim Kiền phát sáng, lẩm nhẩm, cầm máu, giảm nhiệt. Kim hiểu quý, lại là mùi thuốc nhàn nhạt, giảm đau, sinh cơ. Kim hiểu quý, đúng đúng, đây là tân hoạt mỹ phù tán. Đột nhiên hương hoa ngào ngạt phát tán ra. Kim Kiền! Triển Chiêu túm lấy cánh tay của Kim Kiền, đen mặt gắt lên. Ngươi đang làm cái gì? Chỉ thấy Kim Kiền nhìn phía sau lưng Triển Chiêu, gật gật đầu, khuôn mặt tràn ngập vẻ hài lòng nói. Triển đại nhân, miệng vết thương đã xử lý ổn thỏa, nhất định sẽ không để lại sẹo dù chỉ một vết nhỏ. Ngửi thấy hương thơm nồng nặc phát tán ra từ bên người của Triển Chiêu, cuối cùng Bạch Ngọc Đường không nhịn được, phì cười thành tiếng. Không để lại sẹo. Mèo thối biến thành mèo thơm, như thế là rất tốt nha. Triển Chiêu vội vàng đưa tay ra sau lưng, muốn lao đi thuốc bột. Nhưng lao được mấy cái, hương thơm lại càng nồng hơn. Khuôn mặt tuấn tú bất giác giật giật. Kim hiểu ý, khử mùi hương này đi. Tuyệt đối không được, Triển đại nhân. Kim Kiền trừng mắt. Nếu muốn không để lại sẹo, loại tân hoạt mỹ phù tán này không thể thiếu. Nếu như khử hương thơm này đi, công hiệu chắc chắn sẽ giảm mạnh. Triển mổ không phải là nữ tử, để lại vài vết sẹo có gì đáng ngại? Triển Chiêu trầm giọng gắt. Mau mau, khử mùi hương này đi. Kim Kiền chớp chớp mắt, đột nhiên biến sắc, ôm ngực khóc lóc. Nếu công tôn tiên sinh thấy Triển đại nhân mang một thân thương tích trở về, trách tội xuống. Sợ là Triển đại nhân ơi, lẽ nào ngày nở dương mắt, nhìn thuộc hạ bị phạt, thấy chết mà không cứu sao? Triển Chiêu nhíu chặt hàng lông mày, khẽ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ngưng một chút, lại hít sâu một hơi nữa, mới từ từ mở mắt ra, nhìn Kim Kiền một cái, vẻ mặt lạnh lùng, mặc lại y phục. Lách mình ngồi xuống phía trước thuyền, mặc cho gió hồ vi vuốt thổi bay áo phần phật. Nhưng điều kỳ lạ là, hương thơm ngào ngạt trên người kia chẳng những không giảm, ngược lại còn có xu hướng nồng đượm thêm, ngập tràn bốn phía, khiến cho lão lái đò đang chèo thuyền cứ ngoái đầu liên tiếp, ngó nhìn xung quanh. Tiểu Kim à! Cuối cùng Bạch Ngọc Đường cũng chậm chậm thở ra, sáp lại bên cạnh Kim Kiền nói nhỏ. Hương thơm này khi nào mới có thể tản đi? Khoảng 5-6 ngày gì đó. Kim Kiền không chắc chắn đáp. 5-6 ngày? Hả? Bạch Ngọc Đường lại cười vang một trận. Trên đầu thuyền, Triển Chiêu cơ hồ lại bắt đầu phát ra sát khí. Kim Kiền nhìn bóng lưng của Triển Chiêu, rụt rụt cổ thầm nghĩ. Tiểu Miêu là Tiểu Miêu, ngài đừng trách tôi không trượng nghĩa. Nếu không phải sợ lão công tôn trúc tử, mà thấy một thân thương tích của ngài, liền nổi trận lôi đình, gió bay bão nổi, tôi cũng không gấp đến độ phải dùng một loại tân hoạt mỹ phu tán này đâu. Chẳng qua chỉ có tí hương thoảng thôi mà. Triển đại nhân ngài hãy cố gắng chịu đựng đi. Bạch Ngọc Đường khó nhọc ngưng tiếng cười, ghé vào mạn thuyền thở hổn hển cả một lúc lâu, mới từ từ bình thường lại, ngẩng mặt lên nói. Có điều ngũ gia vô cùng hiếu kỳ, rốt cuộc là kẻ nào lại có bản lĩnh làm Tiểu Miêu bị thương đến như vậy? Bạch ngũ gia muốn gặp người này một chút. Bóng lưng của Triển Chiêu khẽ động. Chẳng qua là Triển mẫu nhất thời sơ ý.